Chương 49. Vào Sài Gòn sống, qua quy móc nối, tôi được quen một ông bạn đặc biệt tinh quái. Tinh quái ở con mắt biếm họa sâu sắc mọi sự liên quan đến cộng sản. Như nhòm thấy tổ cháy cộng. Cụ Phí, cái tổ cháy ấy nó như xăng dễ cháy, mà mắt mình lại như cái bật lửa hay cướp cò. Chết thế. Rồi tự thú, cái tính tôi nó nghịch, hay lởm. Mà cộng thì lại nhị ngôn, cái thứ tạo lởm nhạy nhất. Nhị ngôn quá à chứ, thống trị dân từ đầu đến chân. Từ quá khứ, đó, tóm lý lịch ba đời con người ta nhét rõ. Đến bắt làm con, mà là con của bác, mất trật tự quá ta. Thế nhưng lại nói, lấy dân làm gốc, làm chủ. Hứa thì trăm voi, nhưng không được một tâm nước sáo. Bây giờ địa chủ đỏ lấy mất đất của nông dân chủ lực quân cách mạng kìa. À, còn các ông anh ngoài biển cướp biển của ngư dân Việt Nam để gọi là phối hợp đồng tác chiến nữa. Hai gọng kìm cộng sản kẹp thế, thì dân nào chịu nổi? Cụ ơi, đau quá mà bất lực, thì xin lởm. Nên lởm mang tính đảng phái rất rõ đấy nha. Nó thuộc về những người thấp cổ bé họng. Cộng sản không lởm được đâu. Chỉ thạo trần mỗi quy trình bất biến tự hương bái và bạc tay dân. Đem chữ lãnh đạo toàn diện ra mà khui tới hồn cốt là thấy hai cái tác động xoắn xuýt hương bái và bạc tay này đó. Nói chứ nếu cộng sản tự lẫm được như tôi thì phúc tổ cho dân quá đi đấy. Xin giới thiệu vội, cụ là nạn nhân lớn của cuộc cải tạo công thương nghiệp trong Nam và thông gia với chị gái của Quy. Với lẽ cụ bạn tinh quái hay bình loạn chữ của cụ, nên tôi đi bộ hàng chiều với cụ. Kiểu này ta có thể sưu thành sách, vừa đi đường vừa kể chuyện, của nhà văn nhất tập nhất tót vào lừng danh, rồi biến Trần Dân Tiên. Lấy tên ấy là tỏ ý đặt dân lên trên hết tất tần tật. Gớm, hơn đế quốc thực dân chưa? Nhưng ông lại lòi đuôi ra khi cho đăng ký trước thế giới rằng dân Việt có một cha già dân tộc. Bất chấp vị cha già đã nhận mình là bác dân. Lại gật gù. Kẻ độc quyền ăn nói thường như vậy đấy. Nào, hãy soi vào cái chiêu bài vì dân trước. Đây, xem, dân thích tư hữu, thì đảng vì dân ra sao? Thì đảng diệt luôn tư hữu. Dân thích yên ổn làm ăn, thì đảng nội chiến đánh Mỹ, đánh hàng xóm láng giềng. Dân muốn ăn nói đàng hoàng, thì đảng bịt miệng. Mời xem Hiến pháp 1980, nói, chủ nghĩa Mác Lênin là hệ tư tưởng chỉ đạo sự phát triển của xã hội Việt Nam. Thế rồi nghị quyết đại hội đảng nào cũng làm cho toàn dân nắm được ý thức hệ Mác Lê. Muốn bụng miệng cười ghê quá à. Dân Đức, dân Nga đã cho hai ông tổ nội bị cả tiêm la này ra rìa, mà bị cổng cứ xì sụp. Ý, bản chất dân là phản động tư hữu tới cùng mà, nên đảng mới phải nêu ý đảng lòng dân. Công thức canh ti kiểu Mác Lê. Đảng nhường cho dân cái lòng, phải làm theo ý đảng. Để cho cái lòng thực hiện hợp đồng đúng pháp, thì có vị trọng tài, tên là chuyên chính. Lại có các thứ chẳng dính gì đến dân đến nước, mà cũng bắt dân tự hào. Như, đã đánh lùi từng bước, đánh sập từng bộ phận chủ nghĩa đế quốc. Xin lỗi, mai mà chưa đánh sập, chứ không thì moi đâu ra cái nạn vạn dặm của nó để mà mượn chống tiến lên định hướng. Rồi thì đã dựng nên nhà nước công nông đầu tiên. Lại xin lỗi cụ, chứ ở ta đéo có thằng nào khổ bằng thằng công nông nha. Đấy, đi trên đường gặp cái xe nào mà cứ hải khiếp phía lên thì chính là xe công nông nó đó. Khiếp phía cứ y như khi nghe Lê Duẩn nói ở Hội nghị Trung ương 25 khóa 3 tháng 10 1976. Nhất thiết phải xóa bỏ giai cấp bóc lột, xóa bỏ sản xuất cá thể, xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Đường lối đó là đường lối của giai cấp công nhân, không ai được chống lại. À, xem ai chống lại? Dạ là thằng dân, vẫn ôm giấc mộng tư hữu từ tổ tiên ông cha nó. Nhưng mộng nghìn đời của tổ tiên mà bằng được cái mộng công hữu ông Marx ôm suốt mấy chục năm ròng. Ôm cùng với hệ thống nhọt mạch lương, làm cho đích ông ấy máu me, đau đớn, khốn khổ ư. Rồi lại chỉ rước công nông trí lên, mà trí thì cũng mới được móc ra. Còn con người mới xã hội chủ nghĩa ông Hồ xây dựng là gì đây? Nghĩ mãi, thì ra là ba cái hồn, do Thái Đức, Nga La Tư và Hán, hỗn tạp bí lù, lên thay cho hồn Việt. Nói một thôi, có vẻ mệt. Im được chưa tới 3 phút, cụ bạn đã lại. Này, nhân nói đến anh Hán, anh ta từng là trung tâm tập hợp bạo lực chống Mỹ, rồi là thầy toàn diện của Việt Cộng. Thế nhưng thầy lại thua trò một khoảng tối quan trọng đấy, khoảng dũng cảm yêu nước. Xem đây, bơm hơi sức súng đạn cho Việt Cộng quýnh đến cạn máu me. Nhưng sau 60 năm hơn rồi, hắn có mó gì vào Đài Loan vẫn tách riêng ra của hắn đâu. Tôi đứng địch một lúc với cái sự thật trời đánh này. Như cụ bạn đã cho tôi nhòm thấy cũ tỷ cộng sản. Ừ nhỉ, hắn lại chả thiết giải phóng. Chiều nay, đi qua nhà thờ NH một lúc, cụ bạn thình lình dừng lại. Hôm nào ta nói, ở cái xứ công nhân tạo này, dù trời sập đất lở, thì rồi cũng chỉ im như cái rắm xịt. Im một lát, rồi đá vào một cột xi măng bên đường. Trong cái cột này, cụ, sức mẻ, lở loét, lòi cụi với cọc thép ra. À, tượng đài lịch sử, rồi cũng như thế đấy. Trần ai này, cái bị vầy vò nhất, phá bẫy nhất, vùi lấp nhất, và được hương bái quỷ quỳ nhất, chính là lịch sử. Kể ngay một thí dụ, ở Hàng Bún, Hà Nội, có một bia kỷ niệm vụ quân Pháp giết nhân dân sớm này, ngày 17 tháng 12 năm 1946. Bia cũ, gạch vữa sơ sài, có dòng chữ nhắc lại vụ sát hại. Dành cho dân thường thôi mà. Nhưng ở bia mới, làm bằng hoa cương sang trọng, thì khắc nổi thêm hình búa liềm vào. Dành cho đảng ạ. Xí không còn sót thứ gì. Đầu chiến tranh với Pháp, lính Liên Khu 1 có quá lắm 3 cha cộng sản và 10 chàng Việt Minh. Thế nhưng nay, tại nhà lưu niệm ban chỉ huy trung đoàn, người ta cũng bệ búa liềm lên. Xóa luôn danh phận cả nghìn người không cộng sản. Mà đâu ra búa liềm dạo đó? Ngày ấy, chơi khăm Việt Cộng, sinh viên ủng hộ Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thì chính tôi chứ ai? Đem treo cờ búa liềm lên, để bị bắt cơ mà. Vặn tôi, nó giải tán rồi sao còn bể nó ra? Tôi nhớ nó. Nhớ hay xỏ lá phá hoại nó? Ấy, cộng sản lại bắt đứa treo cờ búa liềm. Vâng, bá láp thế đấy à. Mới lúc ấy đã xảy ra một sự kiện kinh hoàng với cộng sản, mà nay chả mấy ai biết, kể cả nhiều người lớn tuổi. Ấy là đảng vừa ở trong bóng tối nhảy ra hưởng ánh sáng tự do, và cầm quyền thiếu 8 ngày đầy 3 tháng, thì ngày 11 tháng 11 năm 1945 đã phải giải tán, tự xóa sổ hộ tịch, giấu biến cờ quạt, chui lại vào bóng tối. Vâng, biết dân ghét cộng sản tam vô, tay sai đệ tam quốc tế ạ. Ngày ấy chỉ thấy cờ Quốc Dân Đảng, cấm thấy búa liềm, giấu đi như thời thoái trào ấy mà. Ngày ấy cả khu vực Hàng Bún, cửa Bắc, cho tới chợ Đồng Xuân, quành xuống Hàng Đào, Hàng Gai, quay ngược trở lên. Số lượng đảng viên cộng sản đếm chưa hết phần tư cái móng ngón tay út. Thế sao, 1945-46, lại chưa dám nhận làm bố dân? Vì mới nắm quyền. Cấp phải, vì ngày ấy đa đảng. À, thảo nào ngày ấy ông Hồ mới nói, Hồ Chí Minh này chết thì chết chứ không bán nước, ở ban công nhà hát lớn. Đã có một bộ phận dân nghĩ như thế thật, thì mới phải công khai phủ nhận trước dân và thế giới khả năng bán nước hay tư cách Việt gian chứ. Bữa ấy, tôi đứng cách có 4-5 bước ở sau lưng ông Hồ của Huỳnh Thúc Kháng và Võ Nguyên Giáp, trèo tường hông bên trái vào, cùng hải rổ bát đàn. Chính quyền mới mà, chưa quen canh gác trật tự. Lúc ấy, Dân nghi ông hồ bán nước không ít đâu. Nhưng nghe tuyên truyền, rất nhiều người vẫn ngây thơ tin rằng Hồ Chí Minh đã cho Pháp vào để đuổi Tàu Tưởng đi. Bịa! Bịa! Pháp vào Đông Dương thay thế Trung Quốc là việc hai nước cùng phe đồng minh thương lượng với nhau. Chả phải hỏi han gì ông Hồ. Ông Hồ không thích cũng phải chịu. Không chịu thì họ bứng ông đi luôn. Nên biết, Hoa quân nhập Việt, quân Tưởng vào còn là để diệt Cộng cầm Hồ, diệt Cộng bắt Hồ Chí Minh. Cho nên cụ Hồ mới phải thề chứ. Lúc ấy đảng kiền dân thật, không kiền có mà dân A Lê Hấp đã đi cho Việt quốc Việt cách lên. Chính quyền không một xu hạt thóc, hỏi ai nuôi, ai che chở đây. Rồi Pháp quay trở lại, nguy cơ quá, vậy phải mọi cách lấy lòng dân, phải thanh binh không bán nước, phải giải tán đảng. Hương, một cháu gái, đã giải thích, thời chú, đất nước còn gần. Câu nói quá sâu sắc. Nghĩ chợt thấy, đúng vậy, ngày ấy đất nước gần, thì đảng cần dân đổ máu để giữ lấy cho đảng cái chỗ, sau này đảng sẽ cầm quyền, và thực hành món chuyên chính, theo lệnh hai cha mũi lõ. Còn nay, đất nước ở đâu đầu đâu ấy, của ai đó, mất rồi, sờ mò mãi chẳng thấy. Phải nói, hôm ấy, nghe Hồ Chí Minh nói chết thì chết chứ không bán nước, tôi chẳng thương, vì thấy, ông ấy như đang thưa thốt với các đấng sinh thành, là dân. Tôi nghĩ, khi đứa con kém mọn, đã dám đưa hẳn hai ngã, bán nước hay là chết ra để tự thanh minh, thì khó có thể phản lại bố mẹ. Tuyên truyền kích động của Đại học Đông Phương. Vì nó mà dân ta rút đầu ra khỏi cái thòng lọng thực dân, để đúc vào cái cổ về chuyên chính và toàn dân, thì chỉ 3 năm sau đã quay ra làm con của cha già chung. Vấn đề bây giờ là làm sao cho mặt nạ rụng. Mà việc này chả khó. Chính chúng ta là phù thủy úng ba la cho mặt nạ rụng, hay mở nắp bô. Tôi nhìn cụ bạn, thấy hơi quái dị. Cứ xếp 2-3 hiện tượng cùng phạm trù vào cạnh nhau, là tự nó nổ đoành ra một phát sự thật. Có sức làm kênh nắp bô đi, cho tới khi bật hẳn ra. Cười khà khà, nhìn tôi. Nào, thử nha. Hãy mò vào chiến thắng 1975 của Việt Nam và thất bại ở bức tường Berlin năm 1989. Hai cực trái nghịch của phe Cộng. Thấy sao? Thấy phe Cộng mới hơn 30 năm đã bước vào thế bỉ, đánh lộn nhau để thoát khỏi vai phó tướng được nguyên tắc tập trung dân chủ áp đặt. Gió đông đã cho nổi binh đao để chọi lại bức tường ô nhục gió Tây dựng lên, để nện ngay chính Mỹ là kẻ Xô Cộng đang muốn hòa hoãn. Chúng mày ngồi vườn hoa bàn chuyện miễn chiến, thì ông ỷ cho một bãi tại nhãn tiền thối khoát. Ông sẽ làm cho máu chảy xương tan thật. Rồi khi Mỹ bắt đầu quải, thì ông đòi phải bàn bạc tay đôi với ông. Lúc ấy, lắm người tin Mao, ngỡ cái khẩu lệnh Mao nêu ra, đánh Mỹ để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa. Mà muốn đánh Mỹ thì phải đánh Liên Xô, là chính danh cách mạng hảo hán can tràn nên đã hăng hái nghe Mao nổ súng. Để tới năm 1972, Nixon gặp Mao thì Liên Xô và phe Cộng chìm nghiệm. Mao thực tế đã góp sức cùng Mỹ hạ phe Cộng, đúng không? Quá đúng. Nhưng vết rạn nứt, vâng, mới là vết rạn thôi, xảy ra sớm nhất, xảy ra công khai trong phe Cộng, là ở đâu? Cứ xem Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vừa ra đời, thì quản ngay quả đấm đối ngoại phủ phàng đầu tiên vào đâu là rõ ngay tấp lự. Vâng, quản vào chính Việt Nam. Đó, đòi Biển Đông và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Kỳ dị chưa? Nhưng còn chỗ này kỳ quái hơn nữa cơ, là cả phe Cộng, nhất là Việt Cộng, đều coi Trung Cộng nhận vơ lãnh thổ Việt Nam là chính đáng, là chân lý, là phải, nên không phản đối. còn Mỹ kia kìa mới đích thị thằng xâm lược Việt Nam. Cái nhìn cộng sản kinh dị chưa? Bởi theo nó thì bốn phương vô sản đều là anh em vô tổ quốc, như thế. Rất hay. Hồi đánh Mỹ, Lê Duẩn nói, chúng ta cần hiểu tự lực cánh sinh, ở cả cái nghĩa, chỉ để một mình Việt Nam đổ máu, chứ Việt Nam phải có nghĩa vụ bảo vệ cho đại hậu phương yên bình. Lê Lai liều mình cứu Chúa thế đấy. Đời ác ôn thật. Giá như 1960, Đặng Tử Bình hạ bén nó mau đi. Để đại trị với cách nhìn một quốc gia hai chế độ, thì Sài Gòn sẽ tồn tại vô tội vạ. Chẳng có Đông Dương loạn ly. Đến đây, cụ bạn liếc tôi. Ba la thêm vào chỗ này nữa nha. Cộng sản bảo làm cách mạng cần nhiệt tình. Thôi được, cho qua. Nhưng tôi hỏi thêm, là vậy có cần tri thức hay không? Điên mới bảo rằng không. Ha. Lại hỏi tới, nhạy bén thông tin có phải là một bộ phận quan trọng của trí tuệ cách mạng không? Nào, đây, ở Bắc Bó, nhờ đám tình báo Mỹ OSS, cụ Hồ đã kịp thời có thông tin về Nhật đầu hàng, tức là có tri thức để đề ra chủ trương mới. Thế nhưng, éo le thay, chỗ này khó ăn khó nói với dân đây. Vâng, éo le đến độ nực cười chỗ này. Chờ cho khởi nghĩa Hà Nội thành công đã 3 ngày, long trời lỡ đất cả lên rồi, thì đầu não cách mạng mới ngã ngửa ra. Vì tình báo OSS Mỹ thôi ốp ở bên, chả còn ai thông luồng trí tuệ cho nữa. Vậy thì có thể suy ra là năm 1949, Việt Cộng không biết Chu Ân Lai tuyên bố về lãnh thổ chủ quyền ở Biển Đông. Không biết điều này nghĩa là gì? Nghĩa là ở giữa Việt Nam và Trung Quốc đã bày ra trận mạc về chủ quyền lãnh thổ. Mầm tai họa lâu bền, nhưng Việt Cộng vẫn bình chân như vậy. À, thưa cụ, đến đây lại bật ra câu hỏi tiếp theo. Vậy mù tịt thông tin hay yếu kém bản lĩnh chỉ đạo như thế, mà cớ sao Việt Cộng lại cứ đòi độc quyền dắt dẫn dân tộc, không chịu hợp tác chung sức với người khác ở trong nước? Tôi bổ sung một điều nữa, cho thấy tri thức cách mạng của đảng hạn hẹp. Đó là về công tác tình báo. Phe đã phân công cho ta chỉ làm tình báo nội địa, còn tin tình báo quốc tế thì hai ông anh bao sân, cho gì biết nấy. Còn lúc ở trên rừng, bọn tôi không biết các chuyện tuyên bố với bản quyền chủ quyền lãnh thổ này thật. Có biết đấy. Ngô Mạnh, chuyên gia cung cấp thông tin cho cụ Hồ sau này vào Sài Gòn, bảo tôi ngày ấy ông ấy đã có nhắc đến chuyện này trong bản tin tham khảo đặc biệt Inconeo đưa cụ Hồ. Tôi chợt nhớ, có lẽ tôi đã đọc tin Trung Cộng tuyên bố chủ quyền Biển Đông bên Bích Lửa cho anh em báo Sự Thật, đúng cách Ngô Mạnh viết tắt. Nhưng hỏi sao Bắc Kinh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa mà Mỹ và thế giới lại mặc kệ? Ừ, đó là vì chuyện nội bộ hai anh em nhà Cộng, về ai cũng rứa cả. Và đặc biệt nữa, Bắc Kinh lúc ấy so với Hà Nội lại hết sức niềm nở thân thiện với phương Tây. Chính việc Cộng cự tuyệt bắt tay với Mỹ năm 1977 đã tạo thuận lợi cho Bắc Kinh chiếm 6 đảo ở Trường Sa năm 1988. Anh tự trói anh vào cái cột trơ trụi giữa trời thì anh chết với lan sói thôi. Nếu Việt Cộng nhận đề nghị bình thường hóa của Tổng thống Carter thì e Bắc Kinh chưa chắc đã dám chiếm trắng trợn thế. Bởi hồi ấy đang cho rằng Mỹ sắp chết đến nơi, có điên mới đưa tay cho nó biếu. Với lại Liên Xô chưa sập nên cà cuốn còn cay được. Vâng, chính vì vị anh hùng này có cái gót asin, vị cứ phải núp dưới bóng đa Liên Xô, bóng đề Trung Quốc thì mới thi thố được hai món võ độc là múa rá và đâm lê. Nên khi Liên Xô tan thì cà cuốn lại vội cuốn lên cà lấy Bắc Kinh. Thế là cầu xin cô mang che chở hai lần ở chính cái kẻ tuyên bố công khai chiếm lãnh thổ Việt Nam. Mà lần cầu xin thứ hai là sau khi đã có dũng khí vạch mặt nó trên hiến pháp là kẻ thù trực tiếp. Năm 1980, Wilfred Berchet viết quyển sách. Theo đó, Phạm Văn Đồng đã giọng rớm lệ bảo tác giả rằng ở hội nghị Geneva, Trung Quốc phản bội chúng tôi hết sức ti tiện. Họ muốn bỏ ba nước Đông Dương vào túi họ, vân vân. Nhưng hình như Đồng đã giấu các giọt lệ này đi với cụ Hồ và Bộ Chính trị. Có giấu thì bác với Bộ Chính trị mới không sợ ông anh bỏ túi lần nữa. Để năm 1955, vẫn cho Võ Nguyên Giáp cùng tướng Vi Quốc Thanh vào tận vĩ tuyến 17 nghiên cứu phương án tác chiến mới ở miền Nam, rồi sang tận Bắc Kinh để Bành Hoài Đức xét duyệt chứ. Vâng, tới 1956-57, Bắc Kinh nẫn Hoàng Sa, thì chính Đồng lại ráo lệ tuyên bố công nhận. Nhớ mang máng là hồi 1976 vẫn giải thích Trung Quốc vĩ đại không chỉ là đồng chí mà còn là ông thầy tin cẩn đã nhiệt tình giúp chúng ta để có được ngày hôm nay. Thế thì khi nào chúng ta muốn nhận Hoàng Sa về, Trung Quốc sẽ sẵn sàng trao lại. Ghê chưa? Thế là cho hắn canh ti cổ phần mất rồi. Hay thật, hai trang sử kề nhau mà đảo điên ngay tức khắc. Trang trước, tàu Việt nện tàu Maddox Mỹ theo dõi tàu không số chở vũ khí Trung Cộng vào Nam đánh Mỹ. Và trang kế theo thì tàu Việt bị hải giám Trung Quốc đuổi chạy xe trên chính vùng biển của mình. Cuốn Đằng sau tấm màn tre, Trung Quốc, Việt Nam và thế giới ngoài châu Á, Behind the Bamboo Curtain, China, Vietnam and the World Beyond Asia, do Priscilla Roberts biên tập, Trung tâm Woodrow Wilson và Đại học Stanford xuất bản 2006. Vạch ra, chính Lê Dũng thừa nhận, Dũng biết Mao muốn chiếm Việt Nam, nhưng vì lẽ Việt Nam nghèo mà sứ mệnh lịch sử là phải đánh Mỹ, nên Dũng cũng đành tra cả hai chân hai tay vào cái cầm viện trợ của đàn anh. Nhiều người vẫn tưởng Dũng chống Mao, lầm to. Dịp nghị quyết 9 cuối 1963 nhất biên đảo theo Mao, Dũng đã tôn Mao lên làm Lenin thời ba dòng tháp cách mạng. Viết thành sách hẳn hoi, nhà xuất bản Sự Thật đó, cụ Hồ Ba Đào vì chuyển biến này. Khi Mao ức hiếp quá, Dũng mới bỏ Lenin thời ba dòng tháp mà quay về Lenin Waladin. Để rồi Nguyễn Văn Linh lại mở màn hai, ôm lại anh hai. Y như các nước Đông Nam Á cũng bằng mọi giá quyết diệt cộng nội địa bằng xong. Vùng này nổi rõ hai tấm gương ý hệ kiên cường, xin tiếp nhau. Bỗng cụ bạn khẽ quýt vào sườn tôi. Vấn đề bây giờ là xem có gỡ ra được hay không. Thằng con tôi ở Hà Nội mua căn hộ trong một chung cư ở quá ô Cầu Giấy. Đầu chung cư xây một bức tường mỹ thuật hoành tráng, đề tiếng Anh Landlord, chủ đất, với tên họ thiếp vàng rực rỡ, tức người chủ sở hữu công ty bất động sản có tòa chung cư này. Nó dần phát hiện ra lúc cải cách ruộng đất, người ta đã bán hai địa chủ ở cái bãi trống gần chung cư. Cải cách trước thì bán địa chủ cho thuê ruộng lấy tô, đổi mới nay thì tôn vinh địa chủ cho thuê nhà lấy lợi tức. Mà lúc nào cũng đúng, cũng vĩ đại, cũng đòi dân biết ơn. Đúng là ma quỷ. Thế là con không thể nhìn được bố ạ. Con tôi nó nói. Có lúc con định sẽ bảo ông landlord có tên thiếp vàng kia hãy sửa một lễ mà thưa với hai vị landlord bị công nông liên minh bắn trước kia. Chúng tôi thấy vết máu oan khiên của các vị trên tấm biển chúng tôi. Nhưng chúng tôi tin máu của các vị sẽ tìm về được với đúng bàn tay của kẻ từng gây họa cho các vị. Vẹm là ai? Mở ngoặc, biến âm của chữ VM, tức Việt Minh, đóng ngoặc. Vẹm là ai? Thưa bố. Chính là chủ sới bạc. Còn đất nước chính là con thò lò bị họ búng cho quay tiếp. Bố ơi! Nay giết tư sản, mai rước tư sản lên. Thê thảm! Hàng chục năm rồi, cứ tháng 5, Bắc Kinh lại cấm đánh cá hẳn một quý ở biển Việt Nam. Thì đáp lại sao? Nịnh rất bợm. Trung Cộng họp đại hội đề ra ba chữ Tam Nông. Việt Cộng bệ luôn Tam Nông vào nghị quyết mình tức thì. Còn nữa, giữa lúc dân Việt sôi lên phản đối cho Trung Quốc khai thác bauxit, thì Bắc Kinh cử Lý Nguyên Triều, trưởng ban tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, sang ký kết giúp đào tạo cán bộ cao cấp Việt Nam. Hay nói cách khác, mở lại trường đảng cao cấp, hay khoa sản từng đỡ cho ra đời bao nhiêu đứa lãnh đạo của Việt Nam và Việt Cộng. Ký là bảo rằng em xin rút đầu sâu hơn nữa vào hôm hoa hóa đây ạ. Vâng, chính thế. Năm 2008, Hồ Cẩm Đào và Lý Trường Xuân trùm ý thức hệ và Lưu Văn Sơn phụ trách tuyên truyền đã mở phong trào hoa hóa, hiện đại hóa và toàn dân hóa chủ nghĩa Marx. Thế mà cứ ký đại. Cô biết không, mỗi lần ra Hà Nội, đến ngã tư Hàng Bài Tràng Tiền, rồi Hilton Opera, tôi lại giơ tay chào kiểu nhà binh, rồi nói, chủ nghĩa tư bản, cảm ơn mi thắng vẻ vang cộng sản. Thì đấy, mi xâm lược đất nước nó, làm biến đổi đất nước nó, lại còn cài cả mầm móng của mi vào đất nước nó nữa kia. Tại sao chào lũ nhà binh? À, là tôi thay mặt cho con cả tôi, đại tá công binh Ngụy, chết ở trại cải tạo Lao Cai. Có điều cụ ơi, gần đây tôi nhìn nước ta sao cứ giống hệt một cỗ xe cút kiếp, xe một bánh hai càng, tức là bù ệt, mở ngoặc bù ệt tiếng Pháp, đóng ngoặc. Tức xe bù ệt ấy do một người đẩy và lái, thùng xe chính là thằng dân nằm duỗi thẳng cẳng ra đó để chủ nó, một cha vai u thịt bắp vỏ biền nhưng mồm lem lém lý thuyết. Nó lèn chất đủ các thứ rác rưởi vào mình. Xe lăn đi nghiêng ngửa loạn choạn. Còn người đẩy, tức là chủ xe, thì dần cứ lúng chân xuống, không cất bước lên được nữa. Nó sa lầy. Sức nặng khiến nó sa lầy là gì? Là chính những bao tải tiền nó lột của dân rồi quàng lên cổ, quấn quanh mình, và nó ngã gục vì núi tiền bẩn đó. Cuối cùng, cái thùng xe cút kít bật dựng đứng lên thành người. Tôi thở dài, con thò lò bị bún quay tiết, lũ chủ sới bạc, cổ xe cút kiếp bật dậy thành người. Có lẽ thấy tôi âu sầu, cụ bạn khẽ huýt tôi và nói tiếp. Có chuyện này, để dành giờ mới nói. Sáng nay, tôi có việc đi biết lên thị nghè. Biết đổ, tôi xuống hơi chúi người, mấy người xe ôm đứng đó đỡ tôi. Tôi cảm ơn, rồi chả hiểu sao, lại khát lát. Mình còn khá lắm, sĩ quan dù ngày xưa mà lại... Cô biết sao không? Mấy người tự nhiên hớn hở, tiến sát đến trước mặt, cười toát, như gặp người nhà bắn bóng lâu. Good! Một anh nói. Một anh nắm tay. Bố mới vỉnh đề à? Bố đi đâu con xin chở đãi bố một cuốc. Một anh giơ ngón tay cái lên. Dư quốc đóng. Bển về thì bố lại được lĩnh lương thôi. Thì ra, trong lòng người ta vẫn cứ sống động nguyên vẹn cả một thời ống ánh nào. Tôi rất cảm động. Nghĩ mãi mới nhớ ra, Dư quốc đóng là tư lệnh sư đoàn dù thiện chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Im lặng, rồi nói tiếp. Này, sau đó, tôi tự hỏi. Sao những người kia, những người đang sống rất cực nhọc kia, lại trung thành với một chế độ đã sụp đổ, cái có thể coi như là đã phản bội họ đau đớn như thế? Trong khi những người từng đánh đổ chế độ Cộng hòa Sài Gòn, thì nay đầy bất bình mà chửi thầm cái hệ thống, rốt cục đem lại cho họ phẫn uất hay vô cảm. Chẳng phải Trần Độ đã ân hận đánh đổ một chế độ, mà té ra nó lại tốt hơn cái chế độ ông ấy tiếp tay xây dựng lên đấy ư? Đảo chiều được là nhờ dân đã thấy Việt Cộng chỉ là đứa em cung cúc phục vụ Trung Cộng. Nội dung phục vụ ông anh có một phần thế này. Vâng. Làm miêu em giấu hổ cứt cho mèo anh. Đúng. Một thời gian dằn dặt hắn ỉa đầy ra ở Hoàng Sa Trường Sa, mà dân ta có thấy qua một tẹo mùi gì đâu. Vâng, Đảng vùi cất mèo anh kỹ lắm. Trọng Lú còn bảo Biển Đông là bình yên vô sự. Tôi tặc tặc lưỡi, giấu hộ cất cho mèo anh. Ôi lão này kinh thật. Đúng, báo chí toàn chửi Mỹ mà chả dám ho he một lời về Bắc Kinh. Nhờ báo Nhân Dân, Trung Cộng hiện ra trong sáng, mẫu mực, ngược lại với Mỹ xấu xa mưu đồ. Thì cụ bạn đã lại nói, kể lại các bãi vùi từ thời cụ Hồ nha. Ừ đây, có lên án Chu Ân Lai đem Việt Nam hối lộ cho Pháp ở Geneva không? Có lên án cách mạng Văn Hóa không? Có lên án Bác Nhất bắn giết ở 6 tỉnh biên giới Bắc không? Tạm kể vậy. Thêm một tí hố vùi hộ mèo anh bỉnh ở bên ngoài. Khối đấy. Nepal có hai đảng cộng sản. Đảng Cộng sản Nepal ML và Đảng Cộng sản Thống nhất Nepal M. Nhưng đưa tin về họ, báo Nhân Dân chỉ chú thích mỗi ML là Max Lê. Còn M kia thì L. Sao thế? Dạ, M là Maoist, nên phải giấu, kẻo bị ông anh cho là móc máy. Hay sao bạo loạn Tân Cương, Trung Quốc cắt chức bí thư thành ủy Urumqi. Báo Nhân Dân đưa đầu đề là thay. Chữ cách chức chỉ hé ra tí tẹo ở trong bài. Với dân Việt mà cũng tinh tế hộ cho một tí tẹo như thế nhỉ? Mưa dầm thấm lâu, dần người dân đã nhận ra cái điều ghê gớm sao? Viên đạn Bác Nhất làm đổ máu Việt ở Hoàng Sa, ở biên giới Bắc, rồi Tây Nam. Chính là thằng anh cùng cha cùng mẹ với thằng em, nó hiện đang nằm ở trong nòng súng Việt Cộng. Đàn áp dân phản đối Trung Cộng cưỡng đoạt lãnh thổ, đảng ngỡ đã giam giữ và khống chế được cơn lũ yêu nước của dân. Nhưng hậu quả lại hóa ra là tức nước vỡ đập. Nhưng ai hay, qua đó, ít nhất cho tới năm 2010 này, dân bắt đầu nhận ra Trung Cộng xúc phạm đến lợi ích Việt Nam, Việt Cộng vẫn lặng lẽ đồng âm tín. Xem đây, ở Hoàng Sa Trường Sa, một bên hủy hoại thể xác Việt, một bên chôn vùi tinh anh Việt vào im lặng. Trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội hồi tháng 6, dân đã dương cao tên các quân nhân Sài Gòn hy sinh năm 1974 ở Hoàng Sa và gọi là liệt sĩ anh hùng. Đón nhận vào lòng mình người lính Sài Gòn. Một hạm trưởng Sài Gòn hy sinh tên là Ngụy Văn Thà. Vâng, thà như Ngụy dám đánh kẻ xâm lược. Dương Ảnh nêu tên các chiến sĩ Cộng Hòa lên, chính là người bắt U Mê theo Cộng. Bắt đầu chuộc lỗi lầm từng U Mê, thù ghét, bắn giết những tấm lòng yêu nước phủ nhận Cộng. Bắt đầu nhận thấy, xưa đi giết anh chị em Cộng Hòa, không có hề vì độc lập dân tộc, mà là để mở rộng bờ cõi cho Trung Cộng, Xô Cộng, để lấy đất cho cái chủ nghĩa, được coi làm báu vật, bảo đảm cho độc lập dân tộc. Bản thân tôi một đời 4 lần chống, chống Pháp, chống Mỹ, chống Tàu, rồi chống Cộng. Chống Cộng ngay từ lúc nó ló mặt, thì không chừng đỡ phải chống 3 thằng kia. Này, như điềm báo trước ấy nhỉ. Sau thà như Ngụy thì đến Đoàn Văn Vương, Vương thành Đoàn, thành Hàng, thành Ngũ rồi kìa. Tôi vẫn tin một vĩ nhân có tài biến đổi, có tên Đại Lưu Manh hay thằng Thời Đại. Đại gì? Đại nào? Cái gì? Tôi tủm tỉm cười, hết, mai nói. Biết lão này đêm nay khó ngủ. Mai tôi sẽ bảo lão, cái anh trong câu bao giờ em bén cái duyên anh ở bài hát Đèn Cù kia chính là thằng Đại Lưu Manh hay Thời Đại. Hắn sẽ lôi cổ mọi kẻ cầm quyền ngang bướng với nó mà bắt đổ lướt đi chẳng khác nào cỏ rác, như Phan Chu Trinh nói. Đêm đó tôi đọc tờ giấy do cụ bạn đưa hồi chiều, một ngày tin của mạng Hữu Nghị Toàn Cầu. Phải nói không thể ngờ. Chúng ta phải hành động thôi. Cái đồ Việt Nam coi hễ ai có sữa thì là mẹ này. Hễ ai có sữa cho thì gọi là mẹ. Không mạnh tay thì có lỗi với những anh em đã hy sinh trong chiến tranh tự vệ. Đã đến lúc hành động rồi. Mạnh mẽ kêu gọi lập tức giành lại Nam Sa. Đất nước không thể mất những hòn đảo này. Đó là cả núi vàng lấp lánh đấy. Đi bảo vệ Nam Hải đi. Bọn ta đi bảo vệ thì giao chỉ sợ một phép, không dám xâm nhập nữa. Nếu Việt Nam còn sinh sự, dẹp gọn luôn, biến là một tỉnh của Trung Quốc. Tối nay đến sông Bắc Luân cho tụi nó một trận. Nếu cứ như thế này, Nam Sa hết hy vọng thu hồi. Xin mời, năm 79 đã nếm mùi, bây giờ làm trò ai mà sợ ai? Đừng nghĩ rằng Mỹ sẽ giúp tụi mày. Cho những con khỉ này biến khỏi trái đất. Chả lẽ đất ta nhiều quá, không cần Nam Sa nữa hả? Hãy cho những con khỉ này biến khỏi trái đất đi. Nhịn, nhịn, nhịn, nhịn hết nổi rồi. Chả lẽ cỡ Việt Nam cũng hoa tay múa chân được. Ta không động đến được Mỹ, nhưng đến Việt Nam cũng không đụng nổi ư. Đừng nói quần đảo Nam Sa, cả Việt Nam cũng là lãnh thổ của Trung Quốc. Không nhớ là từ Hy Thái Hậu gọi Việt Nam là An Nam sao? Muốn chết đây, đừng xem Trung Quốc nhịn là yếu đuối. Xem tụi mày được mấy nã. Loại xài lang mắt trắng giả, quên ai cho chúng mày cơm ăn. Đạp bằng Việt Nam đi. Ha ha, đến lúc dạy cho Việt Nam một bài học rồi. Luôn tiện, cảnh cáo mấy nước tốt hiểm đang còn chiếm giữ đảo của Trung Quốc. Việt Nam bé tí mà dám ngông cuồng như vậy, đã đến lúc đánh rồi. Trẻ con không nghe lời thì phải đánh thôi. Bây giờ đào của ta một thùng dầu, thì rồi sẽ trả ta một thùng máu. Đồ ngu muốn chết đấy. Con mẹ nó, nước tiểu nhân, trại tập trung, Việt Nam đấy. Quốc phục Việt Nam thì Nam Sa yên ổn. Quốc phục Việt Nam chỉ bằng thép và máu, không có cách nào khác. Ngay đến ranh con Việt Nam cũng dám ăn hiếp chúng ta. Hãy nhiệt liệt kêu gọi đánh đuổi kẻ xâm lược Việt Nam, bảo vệ Nam Sa của chúng ta. Bài học chúng ta dạy cho Việt Bá, kẻ vong ơn bội nghĩa 30 năm trước vẫn còn trước mắt. Hôm nay, 30 năm sau, tiểu Việt Bá lại đang chiếm đóng mấy chục hòn đảo và hát vang tuyên bố chủ quyền. Làm sao có thể nhẫn nhịn được? Đường đường một nước Trung Hoa trường thành gang thép, lẽ nào không giữ được vùng biển bao la của đất nước? Việt Nam chẳng có chút tín nghĩa nào, đừng tin Việt Nam. Nếu Việt Nam xâm phạm Nam Sa, Trung Quốc xuất quân chiếm Hà Nội. Quân đội chúng ta đâu? Nên thanh toán đi thôi, bọn đồ chó Việt Nam. Xin thử xem, xưa nay trên thế giới đã có ai khinh miệt dân Việt chúng ta bằng 16 chữ vàng chưa? Anh ôm giấc mộng vĩ đại giải phóng loài người, mà anh không giải phóng nổi anh ra khỏi cái danh hiệu Trung Quốc, bọn đồ chó Việt Nam. Anh nói quý độc lập tự do, mà thiên thiết nghe những câu chửi sặc giọng côn đồ như thế sao? Cái đồ Việt Nam coi hễ ai có sữa thì là mẹ này. Hễ ai có sữa cho thì gọi là mẹ. Đau thật. Có cái đút vào là miệng xưng con hết. Ôi chân dung trung thực con cháu, ông anh tặng. Quãng những năm 70-80, văn học Xô Viết đăng truyện ngắn Cây Tre của một nhà văn, hình như người Litva Liên Xô, kể chuyện ông nhặt được một mẫu tre cục vì bom Mỹ ở tận Nghệ Tĩnh quê bác, đem về nước. Rồi nhà văn kinh hoàng chứng kiến sức sinh sôi hải hùng của tre. Tre ăn trụi hết, tủ lạnh, tivi, thảm len, thảm hóa chất, ô tô. Và cứ thế, nó mang rợ bành trướng thành rừng khắp phố nọ phường kia. Có cơ tre hóa mất hết cả thành quả cách mạng tháng 10. Công binh phá mìn, xe tăng ủi, vô ích. Nhà văn nghĩ, khéo phải dở vũ khí nguyên tử ra chinh phục tre ma quái này. Quốc tế vô sản mà cứ ăn bám mãi, thì người ta cũng bị. Học Công Tiễn đề nghị, từ nay, ở các nhà ủy viên trung ương, nên ngày đêm mở đĩa nhạc ngâm đoạn thơ, Hoa trên đá, của Chế Lan Viên. Sinh thời nào chúng biệt theo thời ấy, thời hổ thật, chúng bày trò hổ giấy, giả cách mạng, giả anh em, giả mặt trời hồng. Thối hoắc gió Tây rồi còn dở dẫm gió Đông. Quỳ gối cho đế quốc cởi từ lâu rồi, còn đóng kịch. Pháo Bắc Kinh thay vào bơm Mỹ. Hôm qua bạn bè nay thành đao phủ, vẫn hát quốc tế ca và dương cờ đỏ. Lũ thái thú tân trang bằng một ngọn cờ hồng. Chung quy, có lẽ do thiếu một thứ mà sang 13 tháng 6 năm 1990, tôi đã nói với Lê Kim Phùng, cục trưởng A25 và 6-7 quan chức an ninh. Trí tuệ. Thiếu trí tuệ nên mới cứ đem miếng cao 16 chữ vàng dán đắp lên các vết thương tông tổng máu trên mình đất nước, rồi nguyện dù gì xảy ra ở Biển Đông, mở ngoặc ngụ ý mất cả Biển Đông, đóng ngoặc, cũng không làm phai được tình hai anh em cộng sản. Thiếu trí tuệ nên mới dám khinh dân, lừa dân, đàn áp dân, mới không biết điều sơ đẳng này, nước có thể chở thuyền, lật thuyền, và thuyền thì hiện đang trành dữ. Chắc Nguyễn Chí Hùng, cựu trưởng phòng chính trị Sở Công an Hà Nội, dự hôm đó vẫn nhớ, mở ngoặc cuối 2011, con rể Hoàng Minh Chính gặp Hùng ở Hà Nội, đã bấm điện thoại để Hùng chào thăm tôi, đóng ngoặc. Chắc nhớ cả cái ý tôi nói năm 1991-92 với anh ở nhà tôi, rằng đảng nên chọn tổng bí thư ở trong toàn dân. Nếu chưa là đảng viên mà dân bầu, thì lúc ấy cho anh ta vào đảng cũng có sao. Thời bí mật, dân dành bát cháo của khoai cho là cứu cái mạng sống cá nhân của đảng viên. Nay dân bầu người cầm quyền là cứu cái hồn đất nước.